P đồng nhân Sneri huyết thống chiến tranh. Chương 178, lịch sử trường học. Góc truyện audio.com. Editor: Park Hunu. Beta: Ellen O0O. Truyện trinh thám. Thời gian này, đa số học sinh vẫn còn đang đi học. Trong thư viện không có ai. Phu nhân Pin đang phủi bụi trên mấy kệ sách. Cho Potter nghe được tiếng bước chân. Phu nhân Pin thì đầu ra khỏi mấy kệ sách. Trò không phải có tiết sao? Buổi chiều là tiết bay. Con xin nghỉ. Phu nhân Pin gật đầu. Toàn Hogwarts ai cũng biết chuyện Harry rớt từ trên tầng 4 xuống. Cái đó, phu nhân Pin, người có thể chỉ con sách lịch sử ở đâu không ạ? Dĩ nhiên có thể, là kệ thứ 3. Sách lịch sử hơi loạn. Con tự tìm nhé. Phu nhân Pin chỉ kệ sách đằng sau. Cảm ơn người. Harry dò gáy sách tìm xem cuốn nào có liên quan đến lịch sử Hogwarts. Nếu đất đỏ không phải màu đất, vậy thì nó hẳn là một sự kiện gắn liền với một địa điểm nào đó. Xách một chồng sách ngồi tựa lưng vào kệ sách dưới đất. Cẩn thận lật từng trang. Phu nhân Pin có ngía qua, nhưng không nói gì. Xoay người trở về nơi bình thường mình hay ngồi. Trợn mắt đọc từng từ một. Thành ra mắt có hơi khô. Nhắm mắt xoa xoa huyệt thái dương. Bây giờ có nhắm mắt lại thì trong đầu cũng toàn là ký tự màu đen. Đảo mắt nhìn chồng sách cao ngất ngưỡng còn lại. Cuộn da dê trong tay cũng không ghi được thứ nào quan trọng. Hogwarts cũng cả ngàn năm rồi. Chồng hết mấy cuốn kể về lịch sử vào chắc cũng cao hơn cả y, như vậy lật từng cuốn là không thể. Nhưng Harry chợt nhớ đến trong Hogwarts có vài người còn lớn tuổi hơn cả Nicholas. Một là hồn ma, hai là con tử xà trong mật thất kia. Tử xà quanh năm đều ngủ trong mật thất, khả năng biết không cao. Nhưng mà hồn ma, chắc là biết sơ sơ chứ hả? Vội vàng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng chưa kịp đi hết cái kệ đã nghe thấy phu nhân Pin tằng hắng một phát. Gượng gạo quay lại cất từng cuốn lên kệ sách. Rời khỏi thư viện dưới ánh mắt nghiêm nghị của phu nhân Pin. Rời khỏi thư viện Harry mới chú ý rằng trời đã tối. Nhìn thời gian thì là giờ ăn tối. Harry chạy đến trước cửa phòng làm việc của giáo sư lịch sử phép thuật. Giơ tay gõ gõ một cái. Không phản ứng. Không đợi gõ đến lần thứ hai, giáo sư Pin đã xuyên đầu qua cửa. Trò là, có chuyện gì? Thời gian đi dạy của hắn quá lâu, cho nên hắn không thể nào nhớ tên học sinh được. Giáo sư Pin, con là Harry Potter. Con có chuyện liên quan đến lịch sử muốn hỏi thầy. Harry giơ cuộn da dê trong tay lên. Ồ, vào đi. Hẳn là lần đầu tiên có người đến tìm, cho nên giáo sư Pin mãi mới phản ứng lại được. Có lẽ là hồn ma, cho nên trong phòng làm việc không có gì hết, trống trải như phòng hoang. Nơi này của ta không có chỗ ngồi, trò tùy tiện đi, muốn hỏi gì, Harry cũng không quan tâm. Ngồi luôn xuống đất, giáo sư, Hogwarts xây dựng lâu như thế. Có chuyện lớn nào từng xảy ra trong quá khứ mà liên quan đến sinh vật trong rừng cấm không ạ? Sinh vật, rừng cấm, giáo sư Pin lặp lại. Vâng ạ, tại lần trước con nghe đồn trong rừng cấm có rồng. Thế tại sao rồng lại không tấn công lâu đài? Vào lúc Hogwarts xây dựng, sinh vật trong rừng cấm có ký khế ước với 4 nhà sáng lập. Cái này trong GT có đề cập. Sinh vật trong rừng cấm năm ấy ký khế ước với 4 nhà sáng lập. Vậy sau khi 4 ngài ấy qua đời, sinh vật trong rừng cấm chưa từng bạo động qua lần nào sao? Giáo sư Pin không nói gì, chẳng qua dùng đôi mắt xám xịt của mình nhìn Harry, sau đó bay đến bên cửa sổ. Harry cũng đi theo. Trò muốn hỏi cái gì? Mặc dù hắn là hồn ma, nhưng lại không hoạt bát như những hồn ma khác. Cứ như lẽ ra phải tan biến từ sớm, nhưng như hắn cố tình khiến mọi thứ của mình chậm lại để không tan biến vậy. Được rồi, tuy vị này là hồn ma chậm nhất trong các hồn ma, Nhưng không có nghĩa là hắn không bắt được ý tưởng của người khác. Là y coi thường hắn rồi. Giáo sư, thật ra là con muốn hỏi. Harry Potter, trò tên là Harry Potter. Giáo sư Bean cứ như mới phản ứng lại kịp vậy. Bay vòng vòng quanh Harry. Trò biết Tira Morgan không? Harry chớp mắt một cái. Chợt nhớ ra đó là tên của trưởng lão nhân mã. Con biết, là trưởng lão nhân mã. Thật ra con muốn hỏi. Đất đỏ, trò muốn hỏi đất đỏ. Giáo sư Bean chặn họng Harry lần nữa. Vậy người trong lời tiên đoán hẳn là trò. Giáo sư Bean không giống ngày thường nữa. Ta không biết quá nhiều về nó. Nhưng ta có thể cho trò lời khuyên rằng đừng đến thư viện tìm. Bởi vì nơi đây không có lịch sử gì trước khi thành lập trường. Vậy làm sao thầy? Đây là một bí mật. Nếu trò hỏi bất kỳ hồn ma nào, bọn họ cũng biết ngoại trừ Pip đừng hỏi ta vì sao. Đây là manh mối để lại cho người thừa kế. Giống như nón phân loại và ưng canh cửa Ravenswap. Giáo sư Bean bay hết căn phòng. Cuối cùng trở về bên cửa sổ. Chúng ta không thể nói cho bất kỳ ai. Trừ phi gặp được người thừa kế. Đương nhiên, chúng ta cũng không biết người thừa kế ra làm sao. Chỉ biết sau khi gặp thì sẽ nói. Thế, trưởng lão nhân mã đó. Trưởng lão nhân mã nào cũng tên là Tira Morgan. Giáo sư Bean chập rãi bay ra cửa. Thứ ta có thể nói cho trò chỉ có nhiêu đó. Trò phải đi. Harry nhìn bị giáo sư trở về bộ dạng chậm chạp như cũ. Biết mình không hỏi được gì nữa. Đành rời khỏi văn phòng. Hết chương 180, cách chương.